Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Thánh uy, trong phòng ánh vàng lóa mắt, từng viên phù văn trên không trung hiện ra, giống như kim lân, chảy xuôi một loại thần vận, nếu là tổ hợp lại với nhau, những này thần vận sẽ cực kỳ đáng sợ. Đạo Lăng hai con mắt khép hờ, đứng bất động. Tóc đen khẽ nhích, bạch y phất động, cánh tay của hắn tỏa ra một loại óng ánh hào quang. Cái kia bắp thịt ở cổ động, truyền đến từng trận liệt nhi ngâm minh, nghe tới dường như rồng gầm như thế. Thế nhưng nghe không phải đặc biệt rõ ràng, Võ Liên sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo Lăng tìm hiểu ra chân long tí đã làm cho nàng sợ hãi. Hiện tại chân long tí dị biến. Chuyện này liền không bình thường. Nếu là võ điệt biết là bởi vì chính mình mà lên, đến thời điểm ai cũng cứu không được nàng, hắn khẳng định cùng võ điệt có cừu oán. Coi như hắn đem ta thả, chân long tí sớm muộn cũng sẽ tiết ra ngoài. Ta đã thời gian rất lâu không cùng liên lạc với bên ngoài, gia gia khẳng định cũng cho rằng ta chết rồi. Toàn bộ võ điện khẳng định đều cho rằng ta chết rồi, nếu là ta đột nhiên về nhà. Võ điện nhất định sẽ hoài nghi. Võ Liên con mắt ở cấp tốc chuyển động. Cuối cùng tuôn ra vẻ oán độc, mịt mờ mâu chỉ nhìn Đạo Lăng ở trong lòng gào thét nói. Hoặc là không làm, sấn hắn tìm hiểu thần thông, ta làm thịt hắn. Nàng phi thường quả đoán bạo xông lên. Ngón tay ngọc tỏa ra năm đạo kình khí, óng ánh như cầu vồng, mà bàn tay biến chảo. Chỉ nghe thiên địa náo động một tiếng, chân không đều đổ nát, có một loại phi thường đáng sợ hung lật chi khí tràn ngập ra. Đây là một loại vô cùng mạnh mẽ thần thông, dường như thiên bằng chảo như thế, đâm này một hồi trượt đi qua, xé ra trời cao. Chớp mắt đã tới đi tới Đạo Lăng trên cổ, muốn cắt xuống đầu của hắn. Đạo Lăng đóng chặt hai con mắt mở, hắn đứng bất động, thế nhưng toàn bộ thế giới nhưng là biến. Đây là hai cái khủng bố khiếu huyệt mở ra, phụt lên chói mắt thần hà, đan dệt ra từng sợi thần hoa, giống như hai cái tiểu thế giới ở khép mở. Vừa giống như là đại đạo cối xoay như thế, ầm ầm ầm chuyển động đứng dậy, bắn nhanh ra liên miên phù văn màu vàng, nứt toát tất cả. Võ Liên kêu thảm thiết, cảm giác bị hai đạo khí tức trấn áp lại, nàng toàn bộ móng vuốt đều đang chảy máu, lăng không bay ngược ra ngoài, té lăn trên đất phun ra một ngụm lớn nghịch huyết. Ngươi, thân thể nàng đang phát run. Trắng xám không huyết trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Chỉ vào Đạo Lăng thét to. Ngươi dĩ nhiên mở ra hai cái tạo hóa khiếu huyệt. Võ Liên một trận hốt hoảng. Đối phương tiềm năng thật đáng sợ. Hơn nữa là liên tiếp mở ra hai cái. Làm cho nàng có chút khó mà tin nổi. Người như thế ở võ điện cũng là không bình thường kỳ tài. Có vấn đề à? Đạo Lăng con mắt liếc nàng một chút, liền cất bước đi tới, nhìn nàng lạnh nhạt nói, ngươi cái này tù nhân dĩ nhiên đánh lén ta, là gan không nhỏ, chúng ta lúc trước nói xong rồi. Chỉ cần giao cho ngươi chân long tí, ngươi liền thả ta. Võ Liên cắn răng gào thét, ngươi không muốn không giữ chữ tín, hừ, ta xác thực sẽ thả ngươi. Đạo Lăng mở miệng. Đen thui con mắt nhìn Võ Liên trên mặt xuất hiện kinh hỉ. Hắn lắc đầu nói, bất quá ngươi vừa nãy đánh lén ta, ta thay đổi chú ý, chỉ cần ngươi đem vừa nãy thần thông ở giao cho ta, ta để cho ngươi đi. Đây chính là đánh đổi, ngươi, ngươi. Võ Liên con mắt trợn tròn, chỉ vào hắn một trận run. Tức giận đến trong cơ thể có loại hừng hực lửa giận dâng lên đại não. Cuối cùng hai mắt nhất bạch, hôn mê bất tỉnh. Đạo Lăng hừ một tiếng, cũng không có ở phản ứng hắn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt hơi rủ xuống, trầm mặc một hồi, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, chất liệu đá bình ngọc, xem ra phi thường kỳ lạ, thạch bình phi thường thô ráp, không biết bên trong chứa đựng chính là cái gì. Đạo Lăng bàn tay ma sát thạch bình, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đem bình ngọc xốc lên, liền có chói mắt tự hà dâng lên mà ra, kèm từng trận lớn lao đạo âm ni. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, hắn tay áo bào chớp mắt loáng một cái, một mảnh kim quang bay ra ngoài, kích hoạt khu nhà nhỏ này trận pháp, triệt để ngăn cách bình ngọc tỏa ra gợn sóng. Đây là vật gì, thật là đáng sợ động tĩnh. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, ngọc bội kia dâng lên chói mắt tự hà, nội hàm một loại thần tú, hơn nữa có lớn lao đạo âm truyền ra, bên trong tựa hồ có một tôn cường giả ở giảng giải đại đạo. Con mắt của hắn nhìn sang, liền nhìn thấy thạch trong bình có ba giọt màu tím nước quý tỏa ra hào quang, chảy xuôi từng sợi thần hà, buông xuống ở bốn phía, xem ra như là từng cái thác nước nhỏ như thế. Đạo âm chính là từ nước quý bên trong tản mát ra, bên trong tựa hồ tồn tại một cái thiên địa đại đạo như thế, làm người vì đó run rẩy. Hơn nữa này ba giọt nước quý ẩn chứa một loại bản nguyên chi khí, vẫn là đại đạo bản nguyên. Đạo Lăng hít sâu một cái, con mắt đều trợn to, hắn kinh hô, cái này chẳng lẽ là nghe đồn bên trong đạo nguyên dịch. Đạo nguyên dịch, thứ chí bảo này lai lịch quá cổ lão, Đạo Lăng cũng là tình cờ từ sách cổ trên nhìn thấy. Có người nói thiên địa chi mở niên đại, sẽ sinh ra thứ chí bảo này, ở một cái chính là ở thâm uyên cổ khoáng bên trong, từng trải dài đến không biết bao nhiêu năm tháng, ở một số đáng sợ khoáng trong đá, ẩn giấu đạo nguyên dịch. Nói chung thứ này thật đáng sợ, cường giả đều đỏ mắt chí bảo, có thể giúp người ta ngộ đạo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là vật ấy có bản nguyên tồn tại. Đây mới là làm người đỏ mắt, trong thiên địa này có đại đạo bản nguyên chi khí tồn tại, mà thứ này chính là từ đạo nguyên dịch bên trong phiêu tán đi ra. Này đạo nguyên dịch chính là trong đó căn nguyên, này thì tương đương với thiên địa căn nguyên, đáng sợ đến cực điểm. Quý giá trình độ lệnh cường giả đều run. Đây là qua tử cha vì ta tìm thầy à. Đạo Lăng hai tay nâng thạch bình, cánh tay ở hơi run, con mắt của hắn có chút ửng hồng, run giọng nói rằng, kể từ khi biết nguyên thủy thành thể sự tình, Đạo Lăng không ít nghĩ biện pháp khôi phục bản nguyên, thế nhưng hao tổn bản nguyên quá nhiều thật đáng sợ, cần phải tìm được chí bảo mới có thể. Mà đạo nguyên dịch hắn trước đây liền chú ý tới, nhưng là vật này đã sớm tuyệt tích, hắn không nghĩ tới qua tử đã tìm được ba giọt đạo nguyên dịch. Hiện tại không phải khổ sở cùng tưởng niệm thời điểm mà ni, quả đấm của hắn nắm chặt, hai con mắt phun ra từng sợi sát quang, chợt cúi đầu nhìn ba giọt đạo nguyên dịch. Hắn lấy một giọt ăn, này một giọt màu tím nước quý vào thể, Đạo Lăng toàn thân mông lung một loại tử khí mờ ảo bất định, sợi tóc đều tử hà lượn lờ, bị một tầng sương mù mông lung, trong cơ thể hắn có đại đạo luôn âm đang tỏa ra, lộ chân lông đều ở phụt lên một loại đại đạo thần luân. Khung cảnh này dị thường kinh người, hắn dường như hóa thành một vòng đạo hoàn, liên tiếp ba giọt màu tím nước quý rơi vào trong cơ thể. Đạo Lăng toàn thân tử khí càng nhiều, trong cơ thể đại đạo luôn âm vang vọng, bị một tầng khói tím mông lung, đầu óc của hắn có một vòng bảo luôn hình thành, hóa thành một vòng đạo luôn, xem ra có chút kinh người. Năng lượng màu tím này quá mức đáng sợ, như là Tử Yên như thế. Ở trong cơ thể hắn chảy xuôi ra, đạo lăng toàn bộ thân thể tỏa ra một loại thần hà. Trên dưới một thể, đang phát sinh một lần thoát biến. Vô hình chung có một loại chất thăng hoa cùng thoát biến. Theo thời gian trôi đi, đạo lăng trong cơ thể tỏa ra khí tức từng bước đáng sợ đứng dậy. Gần giống như một tôn ngủ say chân long. Ở trong hỗn độn mở một đôi mắt, ầm một tiếng, đáng sợ một màn sinh ra. Đây là một loại khủng bố như giang hải khí tức lăn lộn mà ra. Va chạm thiên địa vang vọng không ngớt, dường như trời long đất lở như thế. Ầm ầm ầm không ngừng, đạo lăng trên dưới một thể, ánh vàng ngàn trượng, tinh lực ngập trời. Trong cơ thể có một vòng mặt trời nhỏ thức tỉnh, bạo phát một loại khủng bố thánh uy. Ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ cung điện sụp đổ, đại địa sụp ra, phi thường đáng sợ thể hiện, bị đạo lăng trong cơ thể thức tỉnh một tia thánh uy gây nên. Thiên địa ầm ầm, đây là đại đạo luôn âm vang vọng không ngớt, sụp đổ rồi thiên địa. Nếu không là trong này có trận pháp tồn tại, đã sớm nổ tung, bất quá cũng là như vậy. Toàn bộ trận pháp đều đang vặn vẹo, có nhỏ bé vết rạn nứt xuất hiện. Đây là địa phương nào? Thanh Châu to lớn nhất tụ bảo các, trận pháp phòng ngự là biết bao khủng bố, nhưng là hiện tại lại không chịu nổi một tia thánh uy. Đạo lăng trong cơ thể có một loại phi thường đáng sợ động tĩnh đang thức tỉnh, thế nhưng rất khó tránh ra, gần giống như một cái thần long từ vực sâu nhảy lên tới, vừa lộ ra một cái râu rồng, lại bị chấn áp xuống. Đây chính là thánh thể. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cảm giác được cường hãn đến cực điểm thể hiện, đáng sợ làm người phát hưu. Hắn có thể cảm giác được bản nguyên nghịch thiên chỗ. Không sai, đây chính là nguyên thủy thánh thể. Tuy rằng chỉ có một tia uy năng, thế nhưng đã không kém. Ngươi trưởng thành đúng là so với ta dự liệu phải nhanh chút. Thế nhưng còn chưa đủ, cố lên đi. Đột ngột, một tiếng cổ vận nữ âm ở bên tai của hắn. Thời gian qua đi nhanh một năm này, lại một lần nữa chậm rãi xuất hiện. Hết chương.